Tiểu thuyết Anh trai em gái của tác giả Tào Đình, người dịch Nguyễn Thành Phước. Phần 2. 24. Em có nên tố cáo chị? Chồng ơi chồng! Hả? Gì thế? Em không ngủ được. Đếm số đi. Nhưng em đã đếm hết hơn 10.000 rồi. Nếu đếm tiếp, em sẽ nhầm lẫn lung tung. Điêu nhìn An An, mắt lơ mơ chưa hết buồn ngủ. Đôi mắt sáng như sao của cô đang nhìn anh đầy tin cậy. Chồng ơi, vì sao anh không bao giờ hỏi em chuyện trước kia? À, không cần thiết. Vì sao? Bởi vì em có tâm sự riêng, anh không muốn động tới. Liêu nói, vô tình liếc nhìn vết sẹo trên trán An An. Nhưng nếu em kể, anh sẽ sẵn sàng nghe. Vì sao? Sao mà nhiều vì sao thế? Nói đi, nói đi. An An không chịu, lùa tay vào tóc Liêu, vò cho rối lên. Sợ em rồi, em gọi anh là gì? Chồng. Vậy là được rồi. Vậy thì chồng ơi, nếu bây giờ em kể về quá khứ của em, anh có nghe không? An An nói, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Em có một người chị sinh đôi, vầng trăng đỏ ói kia. Có thể người muốn nghe, côn trùng kêu rã rít, đã hơn 1 giờ đêm. Chị em sinh đôi, chị em như hoa, tương thân tương ái không rời xa. Đó là mấy câu hát mẹ dạy chị em thở nở. An An có thể ghi nhớ từ rất sớm. Những chuyện để lại ấn tượng sâu sắc. Ngay từ sau 4 tuổi, cô đã nhớ rõ. Đôi khi còn nhớ cả hành động, cảm giác lúc đó của mình. Thậm chí cả thời tiết lúc ấy, như vừa mới hôm qua thôi. Ví dụ bước ngoặt tình cảm lúc 5 tuổi, mẹ nói đó là tai nạn không tránh được. Khi nói câu đó, mẹ quay mặt đi lau nước mắt. Còn nhỏ, học tập làm văn, thường mô tả ánh mặt trời vào vàng rực, chiếu muôn nơi. Nhưng An An lại luôn cảm thấy ánh mặt trời rất ảm đạm và nhức mắt sau cái mùa hè năm đó. Những cặp sinh đôi sở dĩ được yêu thích là bởi vì họ có ngoại hình giống hệt nhau, quần áo trang phục cũng y hệt nhau. An An và Mai Mai đều xinh đẹp, đáng yêu, đi ngoài đường luôn thu hút sự chú ý của người khác. Tình yêu của cha mẹ được phân đều cho cả hai, không để cho một đứa tủi thân, sợ nó mất một phần tình yêu. Vậy là hai cô gái nhà họ Dương lớn lên khỏe mạnh trong tình yêu thương chăm sóc vô bờ của gia đình. Cô chị Mai Mai bẩm sinh không nói được, từ nhỏ đã biết học cách lặng lẽ ngồi bên người khác. Có thể cô là một mạch nước ngầm trong suốt. Mẹ đã mời giáo viên dạy thủ ngữ cho Mai Mai và dùng mọi cách để giúp cô gái rèn luyện khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, cố gắng để con gái chỉ bị câm mà không bị điếc. Cô em An An lại hoàn toàn bình thường, nghịch ngợm, vui tươi như mọi đứa trẻ khác. Câu kinh điển nhất mà An An thích nói khi có khách đến chơi nhà, đó là thầm thì một cách bí mật vào tai họ. Cháu và chị là sinh đôi đấy. Cháu dám chắc bác không thể nào phân biệt ai là chị, ai là em. Mai Mai không nói được, đương nhiên thiếu đi sự đáng yêu bẩm sinh đó của trẻ em. Mai Mai không thể khiến mọi người yêu thích bằng những câu nói ngây thơ, cũng không thể hỏi những câu chứng tỏ họ là chị em sinh đôi một cách hài hước như vậy. Điều Mai Mai có thể làm là ngồi bên mẹ, nhìn mọi người bằng đôi mắt to sáng, vốn có với hai lồng đen trắng rõ ràng. Sau khi mọi người cười vui câu nói của An An, mới phát hiện trong nhà vẫn còn một cô gái xinh đẹp nữa, đó là Mai Mai. Vậy là mẹ thường ôm hai chị em vào lòng, nói: An An là mặt trời, Mai Mai là mặt trăng. Nhà chúng ta vừa có mặt trời rực rỡ, vừa có ánh trăng trong xanh êm đềm. Những lúc như vậy, An An thường cố vùng vẫy tay mẹ, chạy đến bên anh trai Dương Dương, hét: Anh ơi, mẹ bảo em là mặt trời, chị là mặt trăng. Vậy thì anh là ngôi sao nhé. Ngôi sao ấy à? Cậu con trai mới 7 tuổi, vô cùng tinh nghịch, nhún vai, ngửa cổ, bước đi lặt lè. Nhìn xem, anh có giống không? Giống như một con tinh tinh ấy chứ. Sau đó xoay tít người, An An chạy lăng xăng xung quanh anh trai. Vừa chạy vừa hét: làm mọi người không nhịn được cười. Mai Mai không cười, Mai Mai yên lặng ngồi yên trong lòng mẹ, môi động đậy nhưng không cất được tiếng. Cô nhìn anh trai và em gái chơi đùa với nhau như hai con thú đáng yêu, bàn tay bé nhỏ càng nắm chặt tay mẹ. Bà mẹ cảm thấy được cử động của con gái, càng ôm cô chặt hơn. Bà cúi xuống thủ thỉ với cô: "Mai Mai ngoan, Mai Mai nhà ta là thiên sứ bé nhỏ, cho nên không biết nói tiếng người." "Mẹ, thiên sứ là gì?" An An chạy lại hỏi, môi dẫu lên nũng nịu. An An không giống chị gái, nó là đứa trẻ hiếu động, hoạt bát, ai cũng thích. Còn Mai Mai từ nhỏ luôn có bộ dạng đáng thương. Bà mẹ thích đứa nhỏ nhưng lại sợ đứa lớn thiệt thòi. Bà kể cho chúng nghe câu chuyện về tiểu thiên sứ. Thiên sứ là con gái của Thượng Đế. Thiên sứ rất đẹp. Thiên sứ có một trái tim hồng và đôi cánh trắng như tuyết, bay lượn trên thiên đường. Về sau, thiên sứ nhìn xuống, thấy bên dưới thiên đường còn trần gian, bèn cầu khẩn người cha Thượng Đế cho mình xuống trần gian chơi. Vậy là Thượng Đế thu hồi đôi cánh của thiên sứ, đưa thiên sứ xuống trần. Cho nên các con còn muốn một thiên sứ biết nói tiếng người sao? Kể xong, bà mẹ hỏi, mắt nhìn con gái câm: "Lúc nhỏ, ba chị em rất thích câu chuyện của mẹ. Sao lớn lên mới biết? Đó là chuyện do mẹ bịa ra." Cậu con trai bắt đầu vào tiểu học. Cậu ngày càng láo lĩnh, hoạt bát. Sáng sáng đeo ba lô đến trường với dáng vẻ ai vệ như một vị tiểu tướng quân. Một hôm ở trường về, cậu đột nhiên nói rất trang nghiêm: "Con thích An An, mẹ ơi, đợi An An lớn lên, con sẽ lấy em làm cô dâu, được không?" Sau đó đi hỏi An An có đồng ý làm cô dâu của anh không. An An lúc đó đương nhiên không biết cô dâu là gì, nhưng phấn khởi phụ họa với anh: "Đồng ý, đồng ý." An An từ nhỏ đã rất quấn mẹ và anh. Nó có rất nhiều trò làm nũng, nói gọi mẹ một cách nũng nịu. Nằm lì trên lưng anh không chịu xuống, tiếng cười của nó lanh lảnh, cái miệng bé xíu của nó như đóa hoa hé nở, đáng yêu như một tiểu công chúa. Mẹ không bực, chỉ cười hỏi: "Tại sao Dương Dương muốn An An là cô dâu?" "Bởi vì em rất xinh." "Nhưng Mai Mai và An An giống hệt nhau, Mai Mai cũng xinh, vì sao con không lấy Mai Mai?" Cậu bé Dương Dương ngoẹo đầu nói thẳng: "Mai Mai không phải là thiên sứ, bạn con bảo Mai Mai bị câm, con không lấy người câm." Lúc đó, người cha vốn ít nói, phát cho cậu con trai một cái rõ đau. Dương Dương khóc toáng lên, An An sợ quá, cũng khóc. Mẹ mắng cha anh sao lại đánh trẻ con. Mẹ lại thương đứa con gái bị câm, ôm Mai Mai vào lòng, rơi nước mắt. Mấy mẹ con cùng khóc. Chỉ có Mai Mai vẫn yên lặng bên cạnh mẹ, lấy bàn tay trắng trẻo lau nước mắt cho anh. Nhìn anh vừa dịu dàng vừa bình thản, làm cậu anh 7 tuổi khó xử, phải xin lỗi em. Bà mẹ nhiều lần kinh ngạc bởi sự điềm tĩnh và sức chịu đựng sớm trước tuổi của con gái, vội an ủi ba anh em. Bà kể lại câu chuyện thiên sứ với một giọng điệu chính bà cũng không xác định được. Sau đó bà nói với con trai: "Anh em ruột không được lấy nhau, không được yêu nhau." Dương Dương nửa hiểu, nửa không, nhưng gật đầu nghiêm chỉnh. Từ đó, quả nhiên cậu ta không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng sau đó có mấy lần, Dương Dương đi học về, mặt lấm lem đất cát, hỏi nguyên do, nó đáp: "Đánh nhau với bạn. Chúng nó không tốt, chúng nó là những đứa xấu. Chúng nó bảo Mai Mai câm, con bảo Mai Mai không câm, mà là thiên sứ. Chúng nó bảo con nói dối." Mặt Dương Dương đỏ gay vì tức giận, người say xước do đánh nhau. Mẹ không mắng Dương Dương, vội chạy đi tìm bông băng, thuốc đỏ, rửa vết thương cho cậu. Mai Mai đứng một bên, im lặng nhìn anh, nhìn vết thương của anh, đầy thương xót. Sau đó, Dương Dương còn mấy lần đánh nhau với trẻ con hàng xóm, vì Mai Mai ngay trước mặt em. Trẻ con bản tính ngỗ ngược, chúng không hiểu. Nhìn thấy Mai Mai, chúng chỉ vào cô hét: "Con câm, con câm." Có lần, 4 đứa trẻ vây quanh cô bé, vỗ tay hát: "Đồ con câm, không biết nói, ăn dưa hấu, nuốt cả hạt, đẻ ra con, lớn lên lại câm, ha ha." Mai Mai không khóc, chỉ nhìn chúng bằng ánh mắt căm hờn. Dương Dương từ đâu chạy đến, cậu lao vào bọn chúng như một con trâu điên hét. Sao chúng mày dám bắt nạt em tao? Ai cho chúng mày bắt nạt em tao? Cậu hút đầu vào ngực chúng, tay đấm chân đạp túi bụi. Mai Mai thấy vậy, biết anh trai sẽ phải chịu thiệt, vội chạy đi gọi bố mẹ chúng, mới giải thoát được cho anh trai lúc đó. Cho anh trai lúc đó đang bị mấy đứa đè xuống đất, mặt cậu đầy đất, khóe mắt bị móng tay bọn chúng cào rách, rướm máu. Đồ mất dạy, đồ khốn kiếp, dám trêu chọc em tao, tao đánh chết chúng mày. Dương Dương vẫn chưa hết tức, Mai Mai nhìn anh, bật khóc. Cố gắng không để nước mũi chảy, nên cứ sụt sịt làm mũi đỏ ửng, môi mím chặt, không phát ra tiếng. Nước mắt rơi lã chã, vai rung lên. Dương Dương không mấy khi thấy em khóc, nên chẳng biết dỗ. Đành bắt chước mẹ, ôm em vào lòng, nựng mấy câu mà hàng ngày mẹ vẫn nói. Không ngờ Mai Mai càng khóc to hơn. Hôm đó, hai anh em Dương Dương về nhà, cậu anh đầy thương tích, nắm chặt tay cô em, mặt còn ngấn nước mắt, bước vào nhà như một người hùng, tự hào kể cho mẹ nghe chiến tích của mình, trong khi Mai Mai vẫn nắm chặt tay anh, mắt nhìn anh không chớp, đôi môi thỉnh thoảng động đậy muốn nói, An An tinh nghịch nhưng rất nhiệt tình, ngoan ngoãn. Cô yêu quý anh trai và thích chị gái xinh đẹp như cô tiên bé nhỏ. Bà mẹ từng nói nhỏ với An An, con ngoan, chị con không nói được, cho nên con phải giúp đỡ chị. Ở nhà con là em, nhưng ra ngoài con là chị, phải bảo vệ chị. An An, con có làm được không? Được, được. An An mới 5 tuổi, phấn khởi nhận lời thỉnh cầu của mẹ như một mệnh lệnh. Trân trọng, lảng tránh nhiệm vụ bảo vệ chị gái. Nó cảm thấy rất hãnh diện, tự hào. Mỗi lần đi ra ngoài đều nghĩ đến nhiệm vụ được giao, luôn bênh vực bảo vệ chị. Không ngờ chính việc đó lại trở thành nỗi ấm ức không thể nói ra của cô chị. Đó là vào mùa hè, khi hai chị em tròn 5 tuổi. Hôm đó trời rất nóng, cha cho An An 5 hào, bảo hai chị em đi mua kem ăn. Cả nhà đang ngủ trưa, An An vui vẻ kéo tay chị chạy như bay. Trẻ con không biết nóng. Trên đường đi, An An trèo lên cây bắt ve sầu, đang kêu rinh tai trong tán lá. Mai Mai ngoan ngoãn đứng dưới đợi. Hôm ấy, hai chị em đều mặc váy công chúa màu trắng, trông rất xinh đẹp. Người đi đường đều phải quán nhìn. Trong khi cái váy của Mai Mai hãy còn trắng tinh, thì váy của An An đã dính đầy nhựa. Mồ hôi mướt mã trông nhom nhem, nhưng vẫn khoái chí, bỏ những con ve vào hộp khoe với chị. Nhìn này, nó kêu khiếp quá. Dương Dương thích nhất ve sầu, em mang về tặng anh. Lần trước anh bảo đi bắt, nhưng không bắt được con nào, ha ha. Sau đó, hai chị em mỗi đứa một cây kem, vừa đi vừa ăn. Gần về đến nhà, đột nhiên Mai Mai đòi chiếc hộp. Cô chỉ tay vào nó, ra ý bảo An An hãy cho cô. An An hét lên, không được, cái này để em tặng anh Dương Dương. Nói rồi, nghênh ngang bước, tay vẫn ôm chặt cái hộp. Bỗng An An bị đẩy mạnh từ phía sau. Lúc vừa bước lên bậc thềm, người lảo đảo, miệng hét thất thanh, lao về phía trước. Trán đập vào cái đinh trên cửa, ngã lăn ra thềm. Trong phút chốc, cô cảm thấy toàn thân tê dại. Hai đầu gối đập xuống đất, đánh ụt. Cây kem ăn dở và cái hộp văng ra xa. Lát sau, An An nhìn thấy máu. An An nằm trên thềm nhà, cảm thấy nước gì nhơn nhớt, tanh tanh chảy xuống mắt, rớt xuống nền, đồng thời thấy ngứa ran ở trán. Máu, là máu, máu tươi, từng giọt lớn rớt xuống. Lát sau đã đọng thành dũng trên nền gạch. An An quay đầu lại, thấy mặt trời như đang quay cuồng, mặt trời hay lệch về tây, những tia nắng bỗng rát chiếu thẳng vào mặt cô. Sau đó An An nhìn thấy chị đứng đằng sau, chị đang cười. Nụ cười của chị khiến An An chóng mặt hơn cả cái nắng. Nụ cười của chị còn nhức nhối hơn ánh mặt trời. Chính vì vậy mà nhiều năm sau, An An vẫn nhớ như in ánh mặt trời và nụ cười của chị hôm đó. Dường như đúng là hằn sâu vào trán cô, biến thành vết sẹo lớn. Sau đó mới thấy đau, đau thấu xương. An An há hốc miệng khóc lặng, ra sức gọi mẹ. Cha mẹ chạy ra, Anh cũng chạy ra, mẹ sợ quá, lặng người, chân tay luống cuống, không biết làm gì. Cha thấy máu, vội bế thóc An An đến trạm xá. Anh trai và mẹ chạy theo, vừa chạy vừa khóc. Lúc ấy không biết chị thế nào, An An chỉ nhớ, khi cha ôm cô lên, cô còn nhìn thấy cái cây kem ăn dở bị văng xa. Ánh nắng gắt gay gắt đã làm nó tan ra thành vụn nhỏ, màu trắng đục. Còn chiếc hộp thì không bao giờ cô nhìn thấy nữa. Kể đến đây, nụ cười của An An đột nhiên tắt ngấm. Nhưng em không biết làm thế nào để tố cáo chị, người chị thiên sứ không biết nói của em. Lưu Văn Đạo ngạc nhiên nhìn cô gái mặt đầm đìa nước mắt bên cạnh. Điều anh làm được chỉ là ôm chặt cô vào lòng, thầm thì an ủi. Bỏ con, đúng là em đã chịu rất nhiều ấm ức. Tuổi thơ của em thế nào? Mặt trời trên đầu ra sao? Lẽ nào vì vậy mà em luôn căm ghét mặt trời? Lưu thầm nghĩ. Chỉ có điều bây giờ không có mặt trời, bây giờ là đêm, có một phần trăng đỏ ói trốn trong đám mây màu xanh ngọc.